Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 209, chữ yêu đã thất tình một. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tại đây cử hành lễ thành thân. Đúng vậy, nan có thể nào, ngươi cho rằng ngươi trở lại thiên độc quốc bọn họ sẽ cho ngươi thuận lợi thành thân sao? Chấm, Lát Thuấn Thần có chút bất đắc dĩ. Chính là, ở trong này thành thân, trở lại thiên độc quốc, cũng cần làm lại hôn yến a. Sở Lam Thiên liếc hắn một cái. Tiểu tử ngươi không hiểu câu nói gạo nấu thành cơm sao? Thấy hắn có chút không hờn giận, Lạc Thuấn Thần lúc này không lên tiếng. Thư phòng Phượng Thiên Phủ, Phượng Thiên Hữu ngồi ở trên ghế, cầm trên tay cuốn sách, một chút cũng không xem vào. Phải biết rằng, biểu hiện của Quý Như Yên những năm gần đây, trong mắt hắn đánh giá nàng rất cao, thậm chí chính là Quý Như Yên chỉ đường, mới có thể làm cho Phượng gia, hiệu thuốc Bắc phát triển như hôm nay, không chỉ hướng đến tầm mắt của Thánh Thượng, mà còn khuếch trương ra bên ngoài Thanh Loan Đại Lục. Số, bạc Phượng Thiên Phủ kiếm được, tuyệt đối có thể nhiều hơn bạc trong quốc khố của Ti U Quốc. Chính là dù nhiều đến như thế nào, có thể cùng hoàng quyền tranh chấp sao? Lại có, Như Yên đứa nhỏ này ở Thịnh Kinh gây chuyện, hắn đều được Hồng Y vệ truyền kết quả, vẫn là cảm thấy hết hồn không thôi. Đứa nhỏ này, từ nhỏ không cùng hắn lớn lên mà chính là đi theo bên người Sở lão. Tuy rằng nói đứa nhỏ này hàng năm vẫn ở lại Phượng Thiên Phủ vài ngày, chỉ điểm cho Tự Ân một chút, đã làm cho hắn thông suốt, Phượng Thiên Phủ có thành tựu này, tuyệt đối không thể không kể đến Quý Như Yên. Hôm nay điện hạ đến cầu hôn, làm cho hắn tâm tình không khỏi nhảy loạn. Cửa thư phòng vang lên một giọng nam, lão gia, phu nhân đã tới, mau mời tiến vào. Cánh cửa chi nha một tiếng, một mỹ phụ đi vào, người này đúng là chính thê của Phượng Thiên Hữu Trầm Lệ Quyên. Khuôn mặt nàng mang theo lo lắng. Lão gia, ta mới vừa nghe nói, có người, hướng Yên Nhi cầu hôn, người này hội sẽ không xử tệ với Yên Nhi cùng Tuyết Nhi chứ, nếu đối phương không tốt, ta thành thật không thể đồng ý, để lão gia gả Yên Nhi ra ngoài. Phu nhân ngươi đừng vội, ngồi xuống rồi hãy nói. Phượng Thiên Hữu tiến lên giúp đỡ nàng, làm cho nàng ngồi xuống ghế dựa. Lúc này mới đem sự việc đã phát sinh ra kể hết. Đương nhiên ngay cả lời Sở lão khuyên bảo cũng nói ra. Trầm thị nghe vậy, khuôn mặt rảo hoạt mang theo nghi hoặc, đối phương, là hoàng thất, xuất thân của Yên Nhi, đối phương sẽ đối xử tử tế với nàng sao? Phương Thiên Hữu sầu khổ, ta cũng hoài nghi điểm này. Hơn nữa đối, phương còn là đoạn tay áo chi phích, nếu Yên Nhi thật sự gả cho hắn, ta, sợ là Yên Nhi sẽ bị hủy cả đời. Trầm thị hít một hơi thất sâu. Lão gia, việc này vẫn là cùng Yên Nhi bàn bạc một chút, cho dù Sở lão là đại ân nhân đối với Phượng gia, nhưng việc chung thân đại sự của Yên Nhi, trăm triệu không thể do chúng ta có thể quyết định được. Nếu đối với Yên Nhi không tốt, ta như thế nào ăn? Nói với Sương muội ở dưới suối vàng đây. Phu nhân, ngươi nói ta cũng biết, ta đã làm cho Hồng Y vệ tìm Yên Nhi trở về, tin chắc chỉ vài ngày nữa là có thể nhìn thấy nàng. Trước đó ta và ngươi cũng không thể đắc tội với vị khách kia. Phượng Thiên Hữu dặn dò. Trầm thị gật gật đầu. Lão gia yên tâm, ta đã hiểu, sẽ không để cho hạ nhân đến Minh Thủy Viện quấy rầy khách quý. Phu thê hai người nói chuyện một lúc, rồi đi nghỉ ngơi. Đại thiếu gia Phượng Tự Ân từ hiệu thuốc Bắc trở về đã là nửa đêm. Hắn rất muốn sớm một chút trở về, nhưng sổ sách ở cửa hàng kia đã là 3 tháng không xem qua, chuyện này không phải việc của hắn. Nhưng phụ thân lại phái hắn đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất, làm từ sáng sớm đến nửa đêm, lúc này đem sổ sách 3 tháng xuất nhập đều hào, vội vàng xông vào thúy trúc cư của phụ mẫu. Khách trương,